Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 786, Trần Khiêm không phải là kiểu người bắt cá hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai đấy, là một cô giúp việc đến mở cửa, lúc thấy Tô Mộc Vũ thì khựng lại, thầm nghĩ sao lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Cô tìm ai? Cô giúp việc hỏi, Trần Khiêm ở nhà sao? Tôi tìm cậu ấy, Tô Mộc Vũ cười, Tiểu Hồng, ai vậy? Lúc này truyền đến giọng mất kiên nhẫn của Dương Hà. Thưa cô, là đến tìm Trần Khiêm ạ. Cô giúp việc nói. Hả? Dương Hà đi qua, lúc nhìn thấy Tô Mộc Vũ thì Dương Hà ngạc nhiên. Mà Tô Mộc Vũ thấy Dương Hà cũng bất ngờ. Tô Mộc Vũ, Dương Hải, hai cô gái gần như đồng thanh nói. Tô Mộc Vũ đương nhiên biết cô ta là bạn gái cũ của Trần Khiêm. Còn Dương Hà sao có thể không biết Tô Mộc Vũ được chứ? Thực tế thì sở dĩ trước đây Dương Hạ chắc chắn Trần Khiêm sẽ không có gì với Tân Nhã, cùng lắm chỉ là tin đồn mà thôi. Bởi vì Dương Hạ biết Trần Khiêm có bạn gái. Hừ, chết tiệt, hơn nữa Dương Hạ còn biết Trần Khiêm rất yêu cô ta, ít nhất là ban đầu rất yêu cô ta. Cho nên khi nghe Trần Khiêm đính hôn với Tân Nhã, Dương Hạ thật sự rất bất ngờ. Xem ra bây giờ Trần Khiêm đã chia tay với Tô Mộc Vũ rồi. Dù sao thì Dương Hạ cũng rất rõ. Trần Khiêm không phải là kiểu người bắt cá hai tay. Mà ngược lại, Trần Khiêm rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cũng chính vì vậy nên Trần Khiêm mới đính hôn với Tân Nhã. Nhưng đã chia tay rồi, sao giờ Tô Mộc Vũ còn đến tìm Trần Khiêm làm gì chứ? Ôi đệch, chẳng lẽ lại nghĩ giống mình, có ý đồ muốn quay lại với Trần Khiêm? Vậy chẳng phải mình lại có thêm một đối thủ khác mạnh hơn cả Tân Nhã sao? Dù sao thì Tô Mộc Vũ cũng xinh đẹp đến vậy mà. Cách chương.